Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chương 118. Vẻ mặt của thi nhân không được tốt lắm. Anh ấy là chủ của tiểu điểm điểm. Cô chưa bao giờ nói cho Mạc Tử Tây biết. Chủ nhân của con chó là ai nên Mạc Tử Tây cũng không biết. Mẹ kiếp, là anh ta sao? Vậy thì anh ta, Mạc Tử Tây đột nhiên không nói tiếp. Nghiêm túc nhìn nữ thần, cảm thấy bầu không khí trở nên khác hẳn lúc trước. Tiêu Khôn Hoàng dường như không như lời đồn đại. Anh không phải không hề có tình cảm với vợ cũ như lời đồn đại. Một người đàn ông như vậy đã đến vài lần và rất vất vả để đưa một con chó qua để mở đường, tạo cơ hội tiếp cận. Nhưng hành vi kiểu này bộc lộ sự xu nịnh và thận trọng. Thi nhân nhăn mặt ăn một miếng trái cây. Đột nhiên đứng dậy cầm trái cây đi tới. Được rồi, đến giờ con chó đi ngủ. Ba đứa mau qua rửa tay ăn trái cây. Sau đó lên lầu ngủ. Ba bạn nhỏ quay lại đứng dậy. Thu xếp đồ chơi rồi cho chó vào chuồng. Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy ba đứa nhỏ ngoan ngoãn. Ánh mắt trở nên đặc biệt ôn nhu. Thi nhân đưa đứa trẻ lên lầu. Như không nhìn thấy sự tồn tại của Tiêu Khôn Hoàng. Hoàn toàn không để ý đến anh. Tiêu Khôn Hoàng cũng không quan tâm. Đưa mắt nhìn xuống mái tóc mà mình nắm trong tay. Lặng lẽ giấu trong tay. Anh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt rơi vào cô gái nhỏ bên cạnh. Từ nãy đến giờ cô bé vẫn lén nhìn anh. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh biến mất. Đôi lông mày xa lánh. Hờ hững. Người đàn ông vẫn cao quý. Lạnh lùng. Đi vài bước liền dừng trước mặt Mạc Tử Tây. Ai là cha nuôi của đứa trẻ? Mạc Tử Tây sững sờ. Không ngờ anh lại nói chuyện với chính mình. Cô ấy phản ứng nhanh chóng. Hách Liên Thành. Anh Tiêu đây chắc hẳn cũng biết anh ấy. Anh ấy có quan hệ rất tốt với nữ thần. Phải cảm ơn anh ấy đã chăm sóc nữ thần trong những năm qua. Hừ, vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoàng lập tức lạnh đi. Anh quay người rời đi. Mạc Tử Tây còn chưa kịp phản ứng. Bóng lưng của người đàn ông đã biến mất ở ngoài cửa. Cô ấy che ngực sợ hãi. Người đàn ông đó tính khí không tốt như vậy. Đáng bị nữ thần đạp đổ. Trên lầu, sau khi thi nhân đã cho mấy đứa trẻ ngủ xong. Cô từ từ rời khỏi phòng. Lúc xuống lầu, cô thấy người đàn ông đáng ghét kia đã đi rồi. Nhưng vẻ mặt của Mạc Tử Tây không đúng lắm. Nữ thần, Tiêu Khôn Hoàng vừa hỏi tôi một chuyện. Anh ấy hỏi ai là cha nuôi của đứa trẻ. Xong em nói gì? Em nói thật, chỉ là để cho anh ta biết nữ thần của em không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Chị luôn có hậu thuẫn. Thi nhân thu dọn ghế sofa và đột nhiên ngồi xuống. Tử Tây, anh ấy có thể thực sự biết về đứa trẻ và tôi là ai? Bằng không, Tiêu Khôn Hoàng làm sao có thể nhẫn nại với trẻ con như thế chứ? Biết thì biết, dù sao anh ta cũng không tiết lộ. Còn chị thì giả vờ không biết. Ngay từ đầu anh ta mới là người có lỗi. Đừng có dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy. Chị sẽ không tha thứ. Thi nhân đứng dậy đi lên lầu. Bước đi trong tình trạng tâm tư lộn xộn. Mạc Tử Tây chống cằm. Phụ nữ luôn là thứ hai mặt. Nếu như nữ thần thật sự kiên định thì sẽ không để Tiêu Khôn Hoàng vào nhà chơi với con mình. Tiêu Khôn Hoàng thực sự rất nham hiểm. Phòng trẻ em trên lầu. Ba đứa nhỏ vốn dĩ đang ngủ say đột nhiên lật người ngồi dậy. Anh cả nhìn cô em gái trên giường bên cạnh. Mạc Tiểu Khê, em đang gọi điện cho ai vậy? Em không có, chắc em ngủ mơ thôi. Người con thứ ba vội vàng giấu điện thoại đi. Không muốn cho anh trai xem nhưng đã quá muộn. Anh cả nghiêm mặt đứng trước giường của em gái. Lấy ra, anh quá đáng, anh xấu. Bé bánh bao khóc đến đỏ mặt, nhưng vẫn lấy đồng hồ điện thoại ra. Chiếc đồng hồ này cũng cho thấy có cuộc gọi đến. Và giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đừng bắt nạt em gái. Chú, không cần chú tọc mạch. Hành vi của chú, về mặt pháp lý, đã cấu thành tội phạm và có động cơ buôn người. Giọng của anh cả nghiêm nghị. Đứa thứ ba bĩu môi. Không nói gì. Tiêu Khôn Hoàng lúc này dựa vào đầu giường. Chú đang kể chuyện cho cô bé nghe. Anh dựa vào giường. Cầm một chồng sách. Toàn tập truyện cổ tích. 100 câu chuyện yêu thích của trẻ em. Và cuộc phiêu lưu của trẻ em. Để tiếp cận với lũ trẻ hơn. Anh đã cố tình bắt đầu với đứa con gái nhỏ không chút đề phòng. Chú, mẹ đã kể chuyện cho chúng tôi rồi. Không cần người lạ kể chuyện cho chúng tôi nghe. Tạm biệt, điện thoại đã bị cắt. Tiêu Khôn Hoàng tức giận đến mức thái dương giật giật mấy cái. Đặt điện thoại xuống, đặt sách sang một bên. Phải nghĩ cách chinh phục cậu bé. Trợ lý Tiêu bước vào. Thưa anh, tóc đã được chuyển đi. Đó là nơi lần trước đã làm xét nghiệm cho cậu Đào, vẻ mặt Tiêu Khôn Hoàng nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vinh có thay đổi gì không? Anh ấy cũng giống như trước, cứ dăm ba bữa lại vào viện chữa bệnh. Ngoài lần trước gặp mợ chủ, cũng chưa gặp một lần nào khác. Tiếp tục quan sát, anh ta là một người anh trai tốt, người đã giả vờ trong trạng thái trầm cảm. Cố gắng giảm bớt sự phòng thủ của anh. 5 năm trước, sau khi dự án khu nghỉ dưỡng thành công kéo Tiêu Vinh xuống. Dường như anh ta không còn ý định khởi nghiệp nữa. Nên cuộc sống luôn khấp khểnh. Anh không cần quá quan tâm. Nhưng bây giờ thi nhân đã trở lại. Anh phải đề phòng hơn trước. Ngày hôm sau, Tiêu Khôn Hoàng đặc biệt đến công ty của thi nhân vào buổi chiều. Thưa anh. Đây là một hoạt động gia đình được chọn vào cuối tuần. Tổng cộng có 3 cái. Mức khó và thời gian khác nhau. Bên trong còn cung cấp đồ ăn và thức uống. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn. Sau đó bấm số nội bộ của thi nhân. Nhưng không có ai trả lời. Lão Tiêu đã sớm trở lại. Vẻ mặt không được tự nhiên. Thưa anh, chiều nay vợ anh xin nghỉ nửa ngày. Cô ấy nghỉ phép làm gì vậy? Cô ấy bị ốm mà, lão Tiêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không biết có nên nói hay không? Tiêu Không Hoàng ánh mắt lạnh lùng quét qua. Nói, có người nhìn thấy vợ anh đi làm sớm. Có một người đàn ông đến đón cô lấy bằng xe hơi sang trọng. Hừ, một người đàn ông đến đón cô sao? Vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh lùng. Bấm một cuộc điện thoại. Giọng nói kiêu ngạo của đứa nhỏ từ bên kia truyền đến. Alo, chú có chuyện gì vậy? Đi chơi cuối tuần, miễn phí, vô cùng vui vẻ. Anh cả động lòng, ngẩng đầu nhìn cha nuôi. Mami và em gái ở đằng kia. Trợn mắt, không cần đâu. Cuối tuần cha nuôi có thể đưa chúng tôi đi. Lồng ngực Tiêu Khôn Hoàng như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi mắt đen của anh mờ đi từng ly từng tí. Hiện tại cháu đang ở cùng ai? Cha nuôi, ông ấy đặc biệt trở về Trung Quốc để tham gia các hoạt động trong ngày hội gia đình cùng chúng tôi. Ông ấy đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cha nuôi là người tốt nhất đối với chúng tôi. Ngọn núi lửa nhỏ trong lòng người đàn ông nhóm lửa từng chút một. Và nó sắp phun trào. Người phụ nữ đi hẹn hò một mình thì không sao. Nhưng cô ấy thậm chí còn mang theo đứa trẻ. Mẹ ơi, anh cả bỏ điện thoại xuống. Rồi vừa ăn kem vừa chạy tới. Cuộc gọi vẫn còn trực tuyến. Tiêu Khôn Hoàng nghe thấy giọng nói của đứa trẻ thứ ba làm nũng. Giọng nói của thi nhân đang nói chuyện với một người đàn ông. Giọng nói của cô mềm mại đến khó tin. Chết tiệt, khi nói chuyện với mình. Anh chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy. Anh cả vừa liếm kem, vừa nhìn đồng hồ điện thoại. Trong mắt hiện lên một tia danh mãnh. Hàm, ông bỏ rơi mẹ, ông bỏ rơi chúng tôi nhiều năm như vậy. Sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông đâu. Anh cả vừa tắt máy. Tiêu Khôn Hoàng như muốn nổ tung. Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ông đi kiểm tra xem gần đây trường mẫu giáo có tổ chức hoạt động ngày hội gia đình không? Cập nhật nhanh chương mới nhất tại chuyên. Oan trợ lý Tiêu chỉ nghĩ rằng mọi chuyện cũng không bé như anh ta nghĩ. Phải nói con trai của ông chủ đúng là lợi hại. Nham hiểm không kém cha mình. Sói xấu lớn đối mặt với sói xấu nhỏ. Thẳng ai thua. còn chưa biết được. Ngay sau đó, trợ lý Tiêu phát hiện ra sự thật là như vậy. Đồng thời cũng tìm thấy lá đơn của vợ anh, cho thấy một gia đình 4 người sẽ tham gia đúng giờ. Có thể thấy biểu hiện của người chồng. Người vợ dường như không hề thông báo cho chồng. Vậy ai là người đàn ông tham gia ngày hội gia đình cùng 4 người? Nhẹ nhàng vuốt một miếng sáp sang bên kia, Tiêu Khôn Hoàng đã nhìn chằm chằm vào bản đăng ký. Một lúc lâu sau không lên tiếng, lạnh lùng đứng lên, đưa tôi đến phòng khám. Lúc này anh cần bình tĩnh, đừng để nóng nảy, chuyện gì không thể cứu vấn được. Anh đang phát điên, thực sự đang phát điên rồi. Cách chương.